Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 36, nịnh nọt Lâm Tổng Giám Đốc. Lúc này Dương Vũ Hân nói, thật tốt, không trêu chọc ngươi. Dương Vũ Hân đột nhiên cảm giác Hạ Minh còn thật có ý tứ. Hắn nói, Hạ Minh hôm qua cảm ơn ngươi, không ăn cơm thành, còn tiến cục cảnh sát. Nghĩ đến hôm qua sự tình, Dương Vũ Hân cũng là một trận tự trách, nếu như không phải mình lời nói, cũng sẽ không liên lụy Hạ Minh. Không có chuyện, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hạ Minh không tim không phổi nói ra. Nói thật, hôm qua hắn là thật không muốn tham gia chuyện này, muốn không phải vì hệ thống nhiệm vụ lời nói, hắn đã sớm vung tay rời đi. Dù sao hắn cùng Dương Vũ Hân cũng bất quá là mới vừa quen coi như nàng tấm mộc, hắn đương nhiên không nguyện ý. Huống chi Lâm Vãn Tình so Dương Vũ Hân không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần, có như vậy một cái lão bà xinh đẹp ở bên người, hắn đương nhiên đối một chút tương đối kém một điểm nữ hài tử không có hứng thú. Đương nhiên trừ phi người này có bệnh, có xinh đẹp như vậy nàng dâu không để ý, đi phản ứng không bằng xinh đẹp nàng dâu người. Người thật là có làm anh hùng tiềm chất. Dương Vũ Hân khanh khách một tiếng, nói, ai, người biết không, từ xưa đến nay, chỉ có người chết về sau, mới có anh hùng xưng hô thế này. Không chết lời nói, cũng không phải là anh hùng. Hạ Minh thán một tiếng, nói tiếp, ta cũng không muốn làm anh hùng. Đời ta nguyện vọng cũng là làm hòa thân một dạng nam nhân. Nói ra hòa thân về sau, Hạ Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Vũ Hân nghe vậy, nhịn không được nói, hòa thân có cái gì tốt, nghèo chỉ còn lại tiền, hòa thân có cái gì không tốt. Hiện tại hòa thân dạng này nhân tài là được sủng ái nhất. Hạ Minh nói ra, Dương Vũ Hân nghe xong, cảm giác Hạ Minh lời này cũng rất đúng. Xã hội bây giờ là một cái so sánh hiện thực xã hội. Muốn là cùng hòa thân giống như có tiền như vậy, tại trong cái xã hội này tuyệt đối là lớn nhất sống đến mức mờ. Dương Vũ Hân không có phản bác, mà chính là nói ra. Bất quá nói cũng đúng, nhưng là cũng không thể vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc a. Sau đó Dương Vũ Hân lắc đầu. Hạ Minh cũng không có nói cái gì, dù sao hòa thân cũng là hắn mục tiêu. Hắn mục tiêu chính là muốn trở thành hòa thân một dạng nam nhân. Lúc này Hạ Minh nhíu mày, lẩm bẩm nói, hôm nay lão bà cho dù là đến đại di mụ, tính khí cũng không nên như thế táo bạo a. Chẳng lẽ là lão bà có cái gì phiền lòng sự tình? Nghĩ tới đây, Hạ Minh hỏi, Vũ Hân a, công ty chúng ta có hay không chuyên môn canteen à? Dương Vũ Hân nghe vậy, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, không giải thích nói, có à, mỗi cái công ty đều có canteen, mà lại công ty trong phòng ăn đồ ăn đặc biệt tiện nghi. Vị đạo cũng tạm được, ngươi có chuyện gì sao? Có chút việc, Hạ Minh ngẫm lại, cùng Dương Vũ Hân hỏi công ty canteen vị trí. Sau đó liền đi ra văn phòng, sau đó hướng về công ty canteen đi đến. Lúc này Dương Vũ Hân một mặt kỳ quái, Hạ Minh hỏi công ty canteen làm cái gì đây? Chẳng lẽ là đi ăn cơm? Nghĩ tới đây, Dương Vũ Hân lắc đầu, bây giờ cách công ty mở bữa ăn còn có hơn một giờ đâu. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục làm việc. Ba lượn quanh, hai lượn quanh, Hạ Minh cuối cùng là tìm tới công ty canteen. Không thể không nói, công ty canteen không tính quá nhỏ, cũng không tính quá lớn. Lúc này có đại gia đại mụ ngay tại rau xào đâu. Đầy trong phòng ăn đều là mùi thơm. Lúc này Hạ Minh tìm tới một vị bác gái, nói, bác gái, ngài khỏe chứ? Ta là cái công ty này nhân viên, có thể chiếm dụng ngài một chút thời gian sao? Hạ Minh đem chính mình nhân viên bài cho trước mắt vị này bác gái nhìn xem. Trước mắt vị này bác gái mang theo một tia nghi hoặc, hỏi, tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì à? Bác gái là như vậy, bạn gái của ta hôm nay thân thể không thoải mái. Ngài nhìn, ta có thể sử dụng ngài nơi này nồi nấu điểm nước đường đỏ à? Hạ Minh vẫn là vô cùng có lễ phép, chính là bởi vì như thế, cho nên cái này bác gái nhìn về phía Hạ Minh thời điểm mới nhiều một tia hảo cảm. Riêng là bác gái nghe được Hạ Minh muốn nấu nước đường đỏ về sau, thì trong nháy mắt biết Hạ Minh bạn gái thế nào, liền nói ngay, tốt, không có vấn đề, ngươi thì dùng cái này nồi nấu nấu đi. Hạ Minh nghe xong, cảm kích nói, cảm ơn bác gái, cảm ơn bác gái, ha ha, tiểu hòa tử, hiện tại giống ngươi như thế chi kỷ bạn trai cũng không nhiều. Bạn gái của ngươi nhất định rất xinh đẹp à? Vị này đại mụ tiếu ha ha hỏi. Ân ân, bạn gái của ta rất xinh đẹp. Hôm nay thân thể nàng không thoải mái, ta không thể gặp nàng chịu khổ, cho nên thì thừa cơ đi ra cho nàng nấu điểm nước đường đỏ. Hạ Minh nói ra, tiểu hòa tử, ngươi thật đúng là có tâm. Ta muốn bạn gái của ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Bác gái cũng là một cái vô cùng hay nói người. Cùng Hạ Minh trò chuyện một hồi, chỉ chốc lát sau về sau, Hạ Minh liền đem nước đường đỏ nấu xong. Lúc này bác gái nói, tiểu hòa tử, ta chỗ này có cái hộp cơm mới, còn chưa từng dùng qua, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Cảm ơn bác gái, cảm ơn bác gái. Hạ Minh đang giàu dùng cái gì trang cái này nước đường đỏ đâu. Cái này bác gái quả thực cũng là tại đưa than khi có tuyết a. Hạ Minh vội vàng cảm tạ. Hạ Minh xách theo nước đường đỏ liền đi tiến tòa nhà văn phòng. Lúc này Lâm Vãn Tình cửa phòng làm việc là đang đóng. Hạ Minh gõ gõ cửa, tiếp lấy nghe được Lâm Vãn Tình nói, mời đến, thanh âm. Hạ Minh mở ra cửa phòng, Lâm Vãn Tình liền ngẩng đầu đều không có ngẩng đầu. Làm Hạ Minh đem cái hộp kia đặt ở Lâm Vãn Tình trước mặt thời điểm, Lâm Vãn Tình ngẩng đầu nhìn đến Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình tâm tình cơ hồ không cách nào hình dung. Nàng băng lãnh nhìn lấy Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, ngươi lại tới làm cái gì? Không biết vì cái gì, nhìn đến hôm qua Hạ Minh cho Dương Vũ Hân làm bia đỡ đạn về sau, Lâm Vãn Tình thì tức giận phi thường, trong lòng cũng vô cùng biệt khuất, bực bội, phiền muộn, một đêm này, nàng đều ngủ không được ngon giấc, chỉ cần là nhắm mắt lại, thì đầy trong đầu đều là Hạ Minh. Hôm nay nhìn đến Hạ Minh về sau, nàng thì vô cùng sinh khí. Lão bà, ta biết ngươi hôm nay thân thể không tốt, là như vậy, ta cho ngươi nấu điểm nước đường đỏ. Đặc biệt cho ngươi nấu, ngươi nhất định muốn uống à? Hạ Minh vội vàng đem hộp cái nắp mở ra, lộ ra cái này nước đường đỏ. Bởi vì hiện tại là mùa hè, cho nên nước đường đỏ lạnh có chút chậm. Nghe tới Hạ Minh lời nói về sau, Lâm Vãn Tình trước là hơi sững sờ, sau đó tâm lý lại có chút cảm động. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại cho hắn nấu nước đường đỏ. Nàng đương nhiên biết cái này nước đường đỏ nhi là dùng tới làm gì đâu. Vốn là nàng cái bụng cũng có chút không thoải mái. Mấy ngày nay là bởi vì đại di mụ đến, cho nên khiến nàng cả người cũng biến thành có chút bực bội. Bất chợt tới cảm động bị Lâm Vãn Tình che giấu. Lâm Vãn Tình nói, tốt, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, vội vàng nói, lão bà, ngươi có thể sẵn còn nóng uống à? Nước đường đỏ rất có tác dụng. Hạ Minh có thể nhìn ra được, Lâm Vãn Tình bất quá là lấy điểm lạnh. Bất quá dù vậy, điều này cũng làm cho Hạ Minh tâm thương yêu không dứt. Hạ Minh nói, lão bà, ngươi nhất định muốn chú ý nghỉ ngơi thật tốt à? Ngươi tại tiếp tục như thế, thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Nghe được Hạ Minh cái kia ôn nhu quan tâm, Lâm Vãn Tình lúc này mới hòa hoãn không ít. Nàng vốn là đối Hạ Minh coi người ta tấm mộc có chút tức giận, Bất quá nhìn đến Hạ Minh bộ dáng như vậy, Lâm Vãn Tình lại không bỏ được quái Hạ Minh. Ngữ khí thư giãn xuống tới nói, tốt, ta biết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.